Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, hiện trường. Vội vàng chuẩn bị một cái buổi chiều. Tiệc tối ngay tại lễ Giáng sinh vào lúc ban đêm. Mặc dù cũng không phải là cỡ lớn công khai chuyển động. Thế nhưng hiện trường người tới tụ tập cảng thành cùng anh Phương tại cảng chính khách. Phú Thương, Danh Lưu, liền cảng đốc đều tại. Thực tế quy cách cực cao. Biểu diễn khách quý có vài vị cảng thành sao kim. Cũng có anh Phương tới ca sĩ. Nghe nói là thương nhân thê tử. Bằng hữu loại hình. Tóm lại biểu diễn phương diện liên hoan tính chất nặng hơn. Bọn nhỏ ca múa biểu diễn cũng không ít. Không tính hết sức chính thức. Giang Triệt thông qua Hoắc Gia Đường tắt lấy được một cái dựa vào sau nơi hẻo lánh vị trí. Sớm trình diện ngồi xuống. Trần Hữu Thụ không có thể đi vào tràng. Ở bên ngoài trông coi. Theo nghe nói buổi sáng phát sinh sự tình về sau. Hắn liền hết sức tự trách. Cảm thấy không có cố hết trách nhiệm. Thế nhưng động thủ. Thành thật nói Đông Nhi một quyền kia vấn đề không lớn. Thế nhưng Trần Hữu Thụ muốn động thủ. Chỉ có thể chờ đợi đối phương động thủ trước. Mẫn cảm giai đoạn. Lại chuyện như vậy độ. Liền là Hoắc Gia cũng giống vậy phải cẩn thận trưởng khống. Bởi vì nó có thể ảnh hưởng đồ vật. Không cẩn thận liền có thể có chút lớn. Lúc này, hiện trường thời gian đã qua một nửa không ngừng. Trên đài một tổ nước Anh hài tử biểu diễn vừa mới kết thúc. Tiếng vỗ tay đang ở dần dần lắng lại. Ngay sau đó đột nhiên một hồi náo động. Mọi người dồn dập quay đầu. Hướng về sau nhìn lại. Thế nào? Hoắc tiên sinh tới. À, thật ai? Từ khi thập niên 80 ban đầu mắc tuyến dịch lympha tuyến ung thư. Trải qua trong đất y sinh trị liệu tiến vào khôi phục giai đoạn. Ngày càng cao tuổi Hoắc Dĩnh Đông đã dần dần phai nhạt ra khỏi gia tộc nghiệp vụ. Ẩn thân phía sau, hắn có thật lâu không có ở CN Tổng Thương hội bên ngoài trường hợp công khai lộ diện. Hoạt động lần này cũng giống vậy. Tổ chức phương phát mời. Lưu chỗ ngồi. Thế nhưng tất cả mọi người kỳ thật đều ngầm thừa nhận. Hoắc tiên sinh cũng không biết tới. Thế nhưng hắn tới, đây là Giang Triệt lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Hoắc Dĩnh Đông bản nhân. Có chút thân thể gầy nhỏ tại cửa sau cửa vào xuất hiện. Một đường đi được không nhanh không chậm, ôn hòa mỉm cười, cùng người chào hỏi, nhìn tựa như là một cái bình thường mà hòa ái lão đầu. Hoắc tiên sinh khó được, ở đây có quen biết đã lâu mở miệng nói ra. Đúng vậy a, đúng vậy a, Hoắc Dĩnh Đông vừa cười đáp lại. Một bên phía trước bài ngồi xuống, chỉ trên đài, nói, đến xem tiểu bằng hữu biểu diễn. Trên đài, Lara một thân màu trắng váy công chúa, Đông Nhi một thân đỏ, nắm tay đi đến sân khấu. Cúi đầu, người chủ trì giới thiệu chương trình, Đồng Dao, ánh trăng chiếu sáng đường, tiếng vỗ tay vừa muốn vang lên. Nhưng liền lúc này. Buổi sáng chịu Đông Nhi một quyền hùng hài tử tại dưới đài đột nhiên quăng quác kêu lên một tiếng. Đại nhân không kịp phản ứng. Một tiếng chi NK đã vang vọng toàn trường. Hùng hài tử phía sau thô tục bị bưng kín. Thế nhưng liền câu này. Đã để ở đây người của hai bên. Trên mặt đều hơi khó coi. Chuyện này. Chuyện gì xảy ra a? Giống như nói là buổi sáng. Cái đứa bé kia. Chấm ngoặc kép. Dưới đài người bắt đầu thấp giọng bắt đầu giao lưu. Một mảnh nghị luận ầm ĩ bên trong. Trên đài hai cái tiểu nữ hài nhìn nhau. Lara hướng đi một bên sớm đã dọn xong đàn dương cầm. Yêu nhã ngồi xuống. Tiểu Đông Nhi hai tay cùng một chỗ. Giơ lên microphone. Bởi vì thời gian chuẩn bị chỉ là một cái buổi chiều. Quá vội vàng. Giang Triệt chỉ có thể khiến cho hai cái tiểu bằng hữu chia ra luyện tập. Lara luyện đàn dương cầm bộ phận. Đông Nhi luyện ca hát. Đứng trên đài Đông Nhi có chút khẩn trương. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Tìm a tìm. Rốt cuộc tìm được Giang Triệt ánh mắt. Trông thấy hắn vỗ nhẹ nhẹ tay. Mỉm cười. Đi theo nhếch miệng lên. Tùy tâm bật cười. Hồn nhiên sáng lạn. Thép tiếng đàn vang lên. Khúc nhạc dạo không dài. Mọi người an tĩnh lại. Chờ đợi một bài quen thuộc Đồng Dao. Thế nhưng, người có biết Ma Cao không phải ta thật họ. ta rời đi ngươi quá lâu. Mẫu thân, thế nhưng bọn hắn lao đi chính là thân thể của ta. Ngươi y nguyên đảm bảo ta nội tâm linh hồn. Chấm ngoặc kép, Đông Nhi đại khái cũng không có ngày sau trở thành một tên ưu tú ca sĩ thiên phú. Bởi vì tuổi còn nhỏ, thanh âm cũng có chút non nớt. Đồng thời bởi vì là lần đầu tiên ngay trước nhiều người như vậy biểu diễn. Cả người trên đài lộ ra có chút câu thúc. Nhưng cũng là bởi vì như thế. Ca khúc tại cùng chậm làn điệu cùng non nớt phát âm bên trong bày ra. Có một fan đặc biệt sờ động lòng người. Mà lại là như vậy phù hợp ca từ tình cảnh. Nhất là khi nàng thoáng có chút ủy khuất hát ra câu kia. Mẫu thân, thất tử chi ca, ma cao. Xuất từ 20 thế kỷ 20 năm đời. Chứ danh ái quốc thi nhân nghe càng nhiều thất tử chi ca hệ liệt. Là trong đó bị phổ nhạc biểu diễn. Truyền sướng rộng nhất một bài. Kỳ thật thất tử chi ca cũng có cảng thành thiên. Cửu long thiên. Thế nhưng kiếp trước tựa hồ không có phổ nhạc. Hay hoặc là Giang Triệt chưa từng nghe qua. Tóm lại hắn không biết. Cũng không có năng lực chính mình phổ nhạc. Hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Thế nhưng đại biểu Hoắc gia, Minh ca cho rằng như thế vừa vạn, như thế gần vừa vạn, ý tứ đều tại, dưới đài chỉ cần không phải đồ ngốc, đều có thể nghe ra tương lai, liền xem như đồ ngốc, quay đầu cũng có thể minh bạch, hết lần này tới lần khác nó cũng không phải một cái đấm thẳng. Hắn lúc ấy tựa hồ lại nghĩ tới buổi sáng khúc Đông Nhi một quyền kia, nói đến đây dừng lại cười trong chốc lát. Mới nói tiếp, cân nhắc trường hợp cùng với trước mắt tình thế. Liền tốt như vậy, Giang Triệt suy đoán đó phải là Hoắc Dĩnh Đông thái độ. 300 năm qua mơ tưởng không quên mẹ đẻ a. Xin mời gọi mà nhũ danh. Gọi ta một tiếng ma cao. Trên đài, khúc Đông Nhi thân thể nhẹ nhàng lay động. Tiếng ca tiếp tục, ma cao. Đây là, chưa từng nghe qua a. Không có ánh trăng chiếu sáng đường. Người ở dưới đài nhỏ giọng trao đổi. Thất tử chi ca chưa có xem sao? Bản thân là thơ, cũng không biết ai phổ bên trên khúc. Chưa nói xong rất dễ nghe. Đúng, nó kỳ thật cũng có cảng thành thiên. Còn có cửu long thiên. Chấm ngoặc kép, cái kia. Chấm ngoặc kép, hỏi người chỉ nói một chữ liền im miệng. Bởi vì không khó nghĩ. Đại khái là muốn lưu một chút chỗ trống đi. Này liền đã đủ hướng mặt. Người nói chuyện ngẩng đầu ra hiệu một thoáng hàng trước cảng đốc. Hoắc Dĩnh Đông đám người. Nói, kỳ thật đủ rồi. Cảng thành, ma cao, đi qua cùng tương lai. Lấy ở đâu bao lớn khác nhau. À, như thế, người anh giống như đang ở hỏi đây. Chấm ngoặc kép, nhìn về phía trước đang cùng người bên cạnh che miệng trao đổi cảng đốc cùng một đám nước anh. Tại cảng chính khách, Phú Thương. Này một vị có chút lo lắng nói. Không biết một hồi lại là phản ứng gì. Bọn hắn có thể thế nào? Vừa cái kia người nước ngoài hài tử. Như vậy quá phận. Bọn hắn đều không lên tiếng. Mà lại, người cho rằng Hoắc tiên sinh tại sao tới. Đồng dạng đối thoại phát sinh ở dưới đài rất nhiều nơi. Mẫu thân a, mẫu thân. Ta muốn trở về. Mẫu thân. Mẫu thân. Làm trên đài khúc Đông Nhi hát đến nơi đây. Ma cao một từ tự động bị không để ý đến. Bởi vì bọn hắn chỗ khối này đất đai. Chính như ca từ tình cảnh hát. Muốn trở về. Nghe tiếng ca. Liên tưởng buổi sáng nước Anh thương vụ đoàn đại biểu hài tử kỳ thị vũ nhục. Đại nhân muốn đối phương chạy trở về đại lục kêu gáo. Mọi người gần như đều hiểu. Nguyên lai bài hát này động lòng người sau khi. Cũng hết sức dũng cảm. Ngươi có biết ma cao không phải ta thật họ. Ta rời đi ngươi quá lâu. Mẫu thân. Chấm ngoặc kép. Lần thứ hai. Trên đài tiểu nữ hài bình tĩnh biểu diễn. Dưới đài người an tĩnh nghe. Mẫu thân. Mẫu thân. Làm một câu cuối cùng ca từ hạ xuống. Dưới đài đúng là lặng ngắt như tờ. Không có tiếng vỗ tay. Người anh không có vỗ tay. Những người khác không có vỗ tay. Giang Triệt không có vỗ tay. Hoắc Dĩnh Đông rụi rụi mắt vành mắt, một dạng tạm thời không có vỗ tay, đều có ý vị, cứ như vậy, trên đài hai cái đã cúi đầu chào cảm ơn tiểu nữ hài. Giống như là bỗng chốc bị giữ lấy, lẫn nhau nhìn một chút, có chút mờ mịt bất lực đứng ở nơi đó, tay nắm tay, không có rút lui, cũng không nói gì. Một hồi không đúng lúc cười nhẹ theo Hùng Hài Tử cái kia một khối khu vực truyền tới. Quá phận, có người thấp giọng nói một câu. Thế nhưng một dạng, không dám dẫn đầu vỗ tay. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.